Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Phần 167. 167. Thiên tài cung diệc 2. Không quen biết, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, U Tô lập tức khẩn trương lắc lắc đầu. Cung diệc hắn như thế nào sẽ nhận thức ta đâu? Bất quá, ta nhưng thật ra biết hắn, bởi vì ta cùng hắn là đến từ một chỗ. Đúng rồi, ngươi nhìn đến đứng ở hắn bên người nữ hài tử kia sao? Nàng kêu Âu Dương Ước Nhược, là Âu Dương gia đại tiểu thư. Nghe nói nhà bọn họ muốn cùng cung gia liên hôn, nàng về sau chính là cung diệc vị hôn thê, cho nên mới đi theo hắn cùng nhau tới Nhân Văn Học Viện. Âu Dương Ước Nhược, nguyên lai là nàng, trách không được làm người như vậy kiêu ngạo. Hàn Ngữ Hâm nghe được U Tô nói, theo bản năng lại nhìn Âu Dương Ước Nhược liếc mắt một cái. Ai biết vừa lúc bị Âu Dương Ước Nhược thấy được, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có gì cảm giác. Âu Dương Ước Nhược lại lập tức vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, dựa vào cung diệc bên người nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó, cung diệc ánh mắt cũng nhìn về phía Hàn Ngữ Hâm. Cung diệc ánh mắt thực thanh triệt, thực bình đạm, không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm. Thật sự không giống như là một thiên tài nên có ánh mắt quá không lực công kích. Nhưng là có lẽ này cũng không phải chân chính hắn đâu. Hàn Ngữ Hâm rất có hứng thú cùng cung diệc nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này, cung diệc đã mang theo Âu Dương Ước Nhược chậm rãi đã đi tới. Phía sau một đám người cũng chen chúc mà đến. Nguyên bản yên lặng gốc lập tức thành vạn chúng chú mục tiêu. Điểm mà ni ngươi hảo, cung diệc đi tới Hàn Ngữ Hâm trước mặt, chủ động cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, ngữ khí nhưng thật ra thực ôn nhu. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi bên dưới. Không biết vị đồng học này như thế nào xưng hô. Ước Nhược, nàng ngày hôm qua chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Cung diệc, nghe được cung diệc nói, một bên Âu Dương Ước Nhược sắc mặt khẽ biến, lập tức nâng lên cánh tay bắt lấy cung diệc, cánh tay hơi hơi loạn choạng, vẻ mặt ngây thơ, ta như thế nào sẽ cho người khác thêm phiền toái, ta, hảo, đừng cho là ta không biết tính tình của ngươi. Cung diệc quay đầu nhìn Âu Dương Ước Nhược liếc mắt một cái, ngữ khí như cũ thực ôn nhu, ngươi từ nhỏ nung chiều từ bé, cũng chính là ở trước mặt ta có thể hơi chút thuận theo một chút. Nói, cung diệc lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn Hàn Ngữ Hâm, ta kêu cung diệc, là năm nay sinh viên năm nhất, học tập yêu thú nghiên cứu, đồng học ngươi đâu? Hàn Ngữ Hâm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là các ngươi đồng học. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên nhìn cung diệc cùng Âu Dương Ước Nhược. Cái này Âu Dương đại tiểu thư như vậy thích dính cung diệc, không cần đoán, nàng khẳng định cũng là chính mình đồng học. Nguyên lai là Hàn đồng học. Cung diệc mỉm cười gật gật đầu, ngươi ngàn vạn không cần cung Ước Nhược so đo, nàng người này bản tính không xấu. Hảo, chúng ta liền không quấy rầy. Nói, cung diệc liền mang theo Âu Dương Ước Nhược cùng một đám người rời đi. Nhà ăn người nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều đang nói cung diệc người này thật sự thực ôn nhu, thực bình dân, một chút cũng không giống mặt khác thiên tài giống nhau mắt cao hơn đỉnh. Cung diệc thật sự hảo ôn nhu a. Một bên U Tô cũng thấp thấp cảm thán. Ngay sau đó vẻ mặt hâm mộ nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, ngươi hảo may mắn a. Cung diệc cư nhiên cùng ngươi chủ động nói chuyện. Các ngươi vẫn là đồng học, về sau không bao giờ sợ người khác khi dễ ngươi. Hàn Ngữ Hâm. ta cầu xin bọn họ, đều tới khi dễ ta đi, ta một chút cũng không nghĩ rảnh rỗi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm nội tâm kỳ thật là thực vô ngữ. Ai muốn nhận thức Hàn A, người này rõ ràng rất kỳ quái được không? Hảo hảo tiên tài chạy tới học yêu thú nghiên cứu, như vậy không thấp điều. Nơi này nhất định có cái gì vấn đề. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.